Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, dắt. Ưng ực, xuất thân Bắc Hải dựa vào quân công thăng chức đối với chính phủ phái tới đặc công cũng. Không thấy thế nào nổi hải quân đại tá không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Cái này loại lực lượng này, to lớn vô cùng người máy hiện tại toàn thân bốc lên điện quang ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích, đầu trực tiếp bị nện tiến vào trong bụng. Sắt thép chế tạo thân thể vặn vẹo thành một đoàn. Xem ra cực kỳ kinh người. Hoa, cấp lãng phí ha. Louis lão đệ, Siro lớn tiếng phàn nàn nói. Vật chân quý như vậy làm sao lại dạng này trực tiếp tiêu diệt mèo. Tìm tới làm thứ này người ngươi muốn nhiều ít ta đều để hắn làm cho ngươi. Cho nên, tiếp tục đi tới, Louis quay đầu lại, hiện tại, cũng đã rất gần. Chuyện gì xảy ra? Huy, Vegapunk, gian nào đó trong phòng thí nghiệm, mang theo mặt nạ vàng nam nhân lớn tiếng nói. Có cái người máy mất đi liên lạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ghé vào trên bàn thí nghiệm nam nhân không thèm quan tâm. Nhìn xem bầy ở trên bàn thí nghiệm mấy chương giấy thật mỏng trang nhìn không chuyển mắt. Hoàn toàn không có đáp lại. À, ngốc đến mức đến hỏi ngươi đích thật là ta đầu óc lập tức đường ngắn. Lớn tiếng oán trách nam nhân tên là Zat, Vinsmoke Zat, Louis lần này hành động thứ yếu mục tiêu. Có người xâm nhập sao? Rát cau mày, đáng chết, là gặp rủi ro người vẫn là cái gì khác? Vẫn là nói hải tặc đỗ. Đáng chết, ta cũng đã sớm nói cần phải ở trên đảo bố trí một ít giám thị đen đen mu si. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không tiếp tục để ý tới vẫn ngốc Vegapunk. Rát trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm, đi đến phòng làm việc của mình, ấn xuống cảnh báo. Bén nhọn tiếng cảnh báo kèm theo là chói mắt ánh sáng màu đỏ. Chính là chỗ này sao? Vết bánh xe rất nhanh liền biến mất không thấy. Bởi vì rừng rậm khu vực đã đến cuối cùng. Đằng sau là nham thạch trần trụi tại đất đơn hoang mạc khu vực. Gió chỉ là thổi chính là cát bay đá chảy. Căn bản không để lại bất kỳ vết tích. Nhưng là đầy đủ. Louis Henbunsoku mở rộng ra. Căn bản không cần nhìn quá mức tinh tế tỉ mỉ, ẩn tàng tại phía trước trong lòng núi cực lớn lỗ trống đã lộ rõ. Cuối cùng đã tới a, cái này quỷ rừng rậm ta là chịu đủ mèo. Siro bên trong miệng lẩm bẩm, làm mèo, đại khái là rất chán ghét ướt át rừng rậm khu vực. Tìm được, Louis mở mắt, đi theo ta, nhạy cảm Haki Kenbunsoku đã tìm được cửa vào. Sau đó phải làm, đại khái liền chỉ còn lại đem người mang về điểm này mà thôi. Cửa vào vô cùng ẩn nấp, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, chính là tại một chỗ tiểu sơn cốc trung ương một bên trên vách núi đá. Không phải là cửa vào sơn cốc, cũng không phải sơn cốc cuối cùng, mà là phi thường phổ thông một chỗ vách núi. Không thể không nói, tu kiến nơi này ra hỏa. Có rất mạnh ác thú vị. Ông, Louis đưa tay phải ra. Vô hình gợn sóng nơi tay trên lòng bàn tay quấn quanh. Không ngừng oanh kích không khí ra trầm thấp. Nhưng lại dị thường chói tai thanh âm. Hô, tựa như là như gió. Trùng kích ầm vang mà ra. Tại thoát ly Louis cánh tay trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Tựa như là một mặt tường đồng dạng bao trùm lên phía trước vách đá. Phốp, vách đá trong nháy mắt nứt ra, còn không chỉ, trực tiếp vỡ vụn trở thành bụi, lộ ra đằng sau sắt thép chế tạo cửa lớn, nhưng là rất đáng tiếc cửa lớn cũng không có chống bao lâu. Nhanh chóng vặn vẹo biến hình cuối cùng vẫn vỡ vụn ra. Ba ba ba ba ba ba tương đương ba ba ba tương đương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên là người xâm nhập sao? Cửa lớn ngã xuống trong nháy mắt, trong cửa đã súng pháo đủ. Úc nha, Louis nhíu lông mày, không có mảy may ngoài ý muốn dáng vẻ. Có thể rõ ràng tìm tới cửa vào, Như vậy đương nhiên cũng làm như nhưng sẽ không bỏ qua trốn ở cửa vào phía sau ẩn tàng binh lực. Căn bản không cần dư thừa động tác, phía sau đầu đã cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành một vách tường ngăn cản ở phía trước. Nói thực ra cho dù là Louis đầu, sử dụng Tekkai có thể ngăn cản đạn, đạn pháo lại liền không thể ra sức. Dù sao, đầu là sợ lửa, nhưng là, đầu tăng thêm bá khí lời nói. Vậy liền không đồng dạng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Sương mù trong nháy mắt bao phủ chật hẹp lối vào chỗ. Ha ha ha ha, chết đi, muốn chết người xâm nhập. Vào trong miệng bộ, đứng tại phần đông vệ binh phía sau dắt cười ha ha. Để lão tử không cao hứng ra hỏa, đều đáng chết, rốt cuộc tìm được, chính là ngươi đi. Có chút thanh âm trầm thấp từ trong sương khói vang lên. Vinsmoke dắt, chính phủ có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Cái gì? Dắt con người đột nhiên co rụt lại, thân thể không khỏi lui ra phía sau một bước. Hắn sở kinh quái lạ, một là hắn cho rằng đã đều chết hết ra hỏa thế mà còn sống. Sau đó thứ hai, chính phủ, ngươi cái tên này, rốt cuộc là ai? Dắt lớn tiếng nói, sương mù tán đi, xuất hiện tại dắt trước mặt là một bức tường màu đen. Chính là phía này vách tường cản trở hắn tất cả công kích. Đợi đến vách tường bắt đầu giải thể, hắn mới phát hiện, cái này một mặt tường vách tường lại là đầu tạo thành. Đầu rụt trở về, lộ ra đằng sau cái kia đạo cao gầy thân ảnh, mặc trường bào, mang theo mũ trùm, bảo bọc mặt nạ, chính phủ thế giới sở thuộc. Ta là CP, Louis chậm rãi tiến lên. Trầm giọng nói, xin theo chúng ta đi thôi. Vegapunk cũng xin mang lên. Hắn càng trọng yếu hơn một ít. Mục tiêu là Vegapunk. Chẳng lẽ nói, dắt thanh âm đột nhiên trầm xuống. Nghiên cứu của chúng ta bại lộ sao? Người cũng không phải tiểu hài tử. Louis mở miệng nói, cũng nên biết, chỉ có chính phủ mệnh lệnh rõ ràng cho phép sự tình. Mới là không phạm pháp sự tình đi. Ác tân linh cầu, lão tử nghiên cứu là vì phục hưng Vinsmoke, rát lớn tiếng nói, không phải cho các ngươi bọn gia hỏa này hái quả đào. Khai hỏa, không có do dự chút nào, rát lá gan nhưng so sánh cha của hắn phải lớn hơn nhiều. Đám vệ binh lập tức giơ súng lên pháo, thật sự là, xem ra xác thực còn không có lớn lên, vậy liền hơi để ngươi nhớ lâu một chút đi. Louis nói khẽ, phía sau đầu bắt đầu vung vẩy, sau đó nhiều đám đầu bắt đầu ngưng kết, hợp thành từng chuôi đao kiếm. Ngộ nha, xem ra bọn gia hỏa này phải xui xẻo meo. Phía sau Siro cười hắc hắc nói, năng lực giả sao? Biểu lộ ngưng trọng đại tá tiên sinh trầm giọng nói, không hổ là CP. Thiên đao lưu kiếm nhận phong bảo, đầu bắt đầu quơ múa. Rangkiaku hóa dụng làm trảm kích, suy suy suy suy suy suy suy, phô thiên cái địa trảm kích hóa thành cuộn trào mãnh liệt vô cùng dòng thác kiếm khí. Hoàn toàn không có lưu cho đối diện bất kỳ không gian tránh né. Cái gì? Tokikake tầm mắt đã bị một mảnh áng sáng trắng ngăn che. Louis trong nháy mắt chỗ tỏa ra trảm kích che cản hết thảy hào quang. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Những thứ này cũng sẽ không bá khí vệ binh. Đương nhiên không có dựa vào nhục thân chống cự Louis chảm kích lực lượng. Hả, còn sống sao? Louis hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này đây là cái gì? Dắt còn sống, trên thân đã mặc vào một bộ chiến đấu phục màu vàng, trên tay nhiều hơn một thanh trường thương. Nhưng là hắn lúc này biểu lộ chỉ có thể mộng bức để hình dung. Người cái tên này, chiến đấu phục. Louis nhíu nhíu mày, Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục. Sớm như vậy liền đã nghiên cứu ra đã đến rồi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.